Ác ma pháp tác, chương 164, cuộc chiến không cân sức, góc truyện audio.com, Đỗ Duy chiến đấu cùng gã vong linh hắc ám ma pháp sư đã đến hồi gần kết thúc. Hơn chục gã người cây khổng lồ dưới sự chỉ huy của Đỗ Duy đang bao vây chặt con rồng xương to lớn kia. Rồng xương mặc dù thân thể khổng lồ nhưng đã bị bốn người cây to lớn nắm chặt không thể cử động được. Con rồng này trong cơn giận dữ cố gắng quẫy đạp đã phun ra một đạo lung tức đốt cháy hoàn toàn một người cây. Người cây bị đốt kêu lên thê thảm ngã xuống, tuy nhiên rồng xương chưa kịp phun ra đạo long tức thứ hai đã bị một người cây nện một phát thật mạnh ở đầu khiến xương cốt đều vỡ vụn. Đám người cây liền thừa thế xông lên tóm lấy đuôi cùng hai chân của nó, thậm chí gã người cây bị đốt cũng cố gắng ngã đè lên người của rồng xương. Sau một hồi gào rít phẫn nộ thì mặc dù Đỗ Duy bị thiệt hại bốn người cây nhưng rồng xương kia cũng đã bị đánh đến tan nát. Vong linh hắc ám ma pháp sư đã sớm bay lên cao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng. Một bộ xương rồng hoàn chỉnh như vậy đã tiêu tốn của hắn không biết bao nhiêu tài sản, hơn nữa hắn còn phải siêu tầm rất nhiều ma pháp tài liệu để tu bổ những chỗ hư hỏng trên xương rồng thì mới thành hình dạng như hôm nay. Vậy mà đáng tiếc sủng vật yêu thích nhất của hắn lại bị Đỗ Duy dẫn nhập vào trong rừng cây này. Nếu như là bay trên trời thì cho dù số lượng người cây có nhiều hơn nữa, rồng xương cũng còn thể dựa vào ưu thế ở trên không mà đánh ngang tay được, nhưng là ở trên mặt đất thì chưa kịp bay lên rồng xương đã tiêu đời mất rồi. Về phần vong linh hắc ám kỵ sĩ và khô lâu binh thì bởi vì quá bé mà chỉ trong chốc lát đã bị người cây đạp bằng. Những gã hắc ám kỵ sĩ này vẫn còn có chút điểm lợi thế, ngọn lửa màu đen tử vong trên người còn có thể gây ra đôi chút thương tổn với đám người cây. Hơn nữa một vài nhát kiếm mang theo hắc diễm là có thể chém ngã một người cây. Tuy nhiên số lượng người cây mà Đỗ Duy nắm trong tay nhiều lắm. Nhờ vào kèn hiệu tính mạng mà một nửa khu rừng này đã bị hắn hoán tỉnh. Trên bầu trời hắc ám vong linh ma pháp sư cũng đã nổi điên rồi, trong lòng hắn hiện đầy hận ý. Phải biết là vong linh hắc ám ma pháp sư mặc dù lợi hại nhưng là rồng xương kia cùng với mấy hắc ám kỵ sĩ quả thật là đã tổn hao nhiều năm tâm huyết của hắn. Mặc dù là mấy bộ xương khô này triệu hồi có vẻ dễ dàng nhưng quả thật là đã tổn hao không biết bao nhiêu công sức của hắn. Vậy mà tâm huyết nhiều năm bị hủy như thế khiến hắn không thể không liều mạng với Đỗ Duy. Lúc này hắn dường như đã mất đi lý trí, hắn đang phiêu hốt giữa không trung cười lạnh nhìn Đỗ Duy trong kết giới thủ hộ thần kia. Hắn bất chấp mọi thứ mở rộng hai tay, miệng ngâm nga liên tục một loại chú ngữ. Lúc này toàn thân hắn phát ra một lượng lớn hắc khí này ngưng đọng càng lúc càng nhiều cơ hồ nhuộm đen cả mảng trời kia. Hắc khí này bao phủ tại đỉnh đầu Đỗ Duy tựa như vật sống bắt đầu cử động. Sau đó, hắc khí bắt đầu phát ra những tia chớp màu tím. Đỗ Duy mặc dù không biết đây là loại ma pháp gì nhưng đã cảm giác được sự nguy hiểm trong đó, lúc này đám mây đen trên trời càng lúc càng hạ thấp xuống đến nỗi thậm chí da thịt cũng đã cảm nhận thấy. Bỗng có một người cây bị đám mây này chạm vào lập tức khô héo đi, giống như là toàn bộ tính mạng của hắn bị hút mất vậy. Rất nhanh sau đó một người cây đã bị hút hết sinh lực trở thành một cái cây. Góc truyện audio.com, khô toàn bộ lá xanh cũng đã vàng úa, nó ngã xuống đánh ầm một tiếng, thân thể đã hóa thành vô vàn mảnh nhỏ. Thật là một loại ma pháp đáng sợ, Đỗ Duy vô cùng sợ hãi. Hắn lại không biết rằng gã vong linh ma pháp sư này bị chọc giận đã mất đi lý trí, hắn dám sử dụng vong linh hắc ám ma pháp cao cấp thôn phệ không gian. Đây là một loại hắc ám ma pháp có quy mô công kích lớn. Trong phạm vi bao phủ của ma pháp thì tất cả các sinh vật có tính mạng lực đều sẽ bị đám sương mù màu đen này hấp thụ đến kiệt quệ. Loại cao cấp ma pháp thôn phệ không gian có quy mô lớn này đã bị ma pháp công hội cấm đoán một cách rõ ràng. Trong lịch sử từng lưu lại một số hắc ám ma pháp sư tà ác sử dụng loại ma pháp có quy mô lớn này giết hại rất nhiều sinh linh, hấp thụ lấy linh hồn để luyện chế ma pháp sinh vật gây ra không ít tai nạn. Gã hắc ám ma pháp sư tu luyện loại ma pháp này cũng không dám lộ ra ngoài, bởi vì một khi bị ma pháp công hội phát hiện ra sẽ lập tức bị đuổi giết. Tuy nhiên hôm nay hắn quả là bị lật thuyền, lại còn bị một gã ma pháp sư tuổi còn trẻ hủy diệt nhiều vong linh ma pháp sinh vật của mình như vậy nên mới mất đi lý trí. O không ô, hoàng tử thần vẻ mặt bình tĩnh, hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Huy chương thánh Roland thủ hộ tạo ra một màn ánh sáng bao phủ hoàn toàn lấy hắn, đương nhiên là chắc hơn nhiều so với thủ hộ thần kết giới của Đỗ Duy. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Rodriguez và ma pháp sinh vật thủ hộ thánh Roland đánh nhau quyết liệt. Lúc này xung quanh con đường đã trở thành một đám hỗn độn. Vô số cây cối đã bị đấu khí đánh ngã, trên mặt đất đầy những hầm hố, tất cả đều do hai cường giả cấp thánh giai quyết đấu sống chết tạo ra. Rodriguez sắc mặt âm trầm, dưới ánh trăng băng tuyết trên nguyệt hạ mỹ nhân trông vô cùng sáng chói. Băng tuyết phả ra ánh sáng các màu chiếu sáng khắp nơi, ngay cả khải giáp màu bạc của hắn bây giờ cũng trở nên vô cùng hào nhoáng. Đấu khí màu vàng cùng với ánh sáng từ nguyệt hạ mỹ nhân khiến gã thánh kỵ sĩ này trở nên vô cùng hoa quý. Nguồn truyện, truyện full, tuy vậy trong lòng của Rodriguez lại dao động rất mãnh liệt. Kẻ hắn đối mặt là thủ hộ thần của hoàng thất Roland đế quốc, chính là thần khí cực mạnh do Aragorn lưu lại để bảo vệ hoàng thất. Một ma pháp sinh vật cấp thánh giai. Lại một lần nữa, ma pháp sinh vật kia rít gào chém xuống một kiếm, Rodriguez ra sức đỡ kiếm này. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, hai đạo đấu khí màu vàng va chạm một cách kịch liệt tạo ra khí lưu tán ra bốn phía khiến cây cối xung quanh đều ngã rạp. Một tảng đá lớn ban đầu vốn lành lặn đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Ma pháp sinh vật toàn thân bao phủ đấu khí màu vàng này mặc dù là một bất tử sinh vật nhưng lại có truyền thừa kinh nghiệm chiến đấu của những thánh kỵ sĩ Roland. Mặc dù Rodriguez biến chiêu hay dụ địch như thế nào thì đối phương đều có thể nhìn ra, khiến hắn dù đánh hết sức cũng chỉ ngang bằng với đối phương. Hắn vốn là một thánh kỵ sĩ lại bỗng nhiên bị một ma pháp sinh vật ngăn cản khiến cho lòng kiêu hãnh của Rodriguez cực kỳ tổn thương. Khí tức lạnh lẽo của nguyệt hạ mỹ nhân mặc dù lợi hợi nhưng là đối mặt với kẻ toàn thân là lửa này lại không có tác dụng gì. Mỗi kiếm của Rodriguez mặc dù phát ra hàn sương hòa lẫn với băng tuyết khiến người ta vô cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả những vật ở phía trước đều bị đóng kết thành băng, nhưng là đối diện với ma pháp sinh vật toàn thân đầy lửa. gocchuyenaudio.com, này thì băng tuyết lập tức bị tan chảy. Rodriguez trong lòng đã có quyết định, hắn đột nhiên không tiến lên mà rút lui ra xa hơn 10 thước. Trường kiếm nguyệt hạ mỹ nhân của hắn phát ra một đạo hàn khí liên tục mạnh mẽ hướng về ma pháp sinh vật kia. Ma pháp sinh vật đối mặt với cơn sóng hàn khí kia lập tức gào lớn giơ ngang kiếm lên. Đợt sóng hàn khí đã bao phủ hoàn toàn ma pháp sinh vật, tuy vậy nó lại không lùi một bước nào. Hàn khí chảy ra như suối kia đã bị đấu khí hoàng kim của ma pháp sinh vật hoàn toàn triệt tiêu. Sau khi làn sóng hàn khí tiêu tan thì mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh, chỉ có duy nhất ma pháp sinh vật đứng trong đó. Hoàng kim đấu khí của ma pháp sinh vật vẫn không ngừng phát ra, nó ngang nhiên đứng từ phía xa nhìn Rodriguez. Rodriguez cũng đã sớm biết chiêu thức này không làm gì được đối phương, nhưng lợi dụng chiêu này thì đấu khí toàn thân của hắn đã tập trung vào nguyệt hạ mỹ nhân. Lúc này mũi kiếm của tuyệt thế thần binh nguyệt hạ mỹ nhân phát ra những thanh âm ông ông đầy chấn động. Hàn khí quanh thân Rodriguez bắn ra bốn phía, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng đã ngưng kết tạo thành vô số hạt băng. Hoàng tử thần ngồi tại bên trong của thủ hộ kết giới, hắn vốn là người lanh lẹ nên vừa nhìn đã biết Rodriguez đã muốn liều mạng rồi. Vị truyền kỳ kỵ sĩ này sợ rằng sẽ thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn là Sương Nguyệt Chi Thán Tức. Hoàng tử thần mặc dù bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng là trong lòng đã vô cùng bất ổn. Tuyệt chiêu Sương Nguyệt Chi Thán Tức của Rodriguez danh chấn đại lục cũng đã tiêu diệt không biết bao nhiêu cường giả. Ma pháp sinh vật thánh Roland thủ hộ mặc dù cường đại nhưng là dù sao cũng chỉ là một ma pháp sinh vật. Mặc dù thủ hộ bảo khí này là đồ vật truyền từ đời này sang đời khác của hoàng thất Roland đế quốc vốn đều là nằm trong tay của các hoàng đế, nhưng là lần này phụ hoàng sủng ái mình đã phá lệ đem đồ vật này lén lút đưa cho mình vốn đã bao hàm ý truyền ngôi rồi. Hôm nay nếu như không thể giết Rodriguez ở chỗ này để hắn có thể nói chuyện mình có đồ vật này cho đại ca thì chỉ sợ về sau đại ca càng kiêng kỵ mình. Đấu khí của Rodriguez đã tập trung đến 10 phần, hắn đang chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu có uy lực mạnh nhất thì đột nhiên trong lòng hắn vô cùng chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức hắc ám ma pháp cường đại từ phía xa truyền đến. Khí tức ma pháp này quả nhiên cường đại khiến trong lòng Rodriguez vô cùng chấn động. Loại ma pháp hắc ám này vốn khiến lòng người sợ hãi cùng cực. Rodriguez lập tức nhận ra đây là do gã hắc ám ma pháp sư đồng bọn của mình thi triển ra. Quá ngu ngốc, trong lòng hắn mắng to một tiếng, nơi này là đế đô, ở xung quanh đế đô thi triển hắc ám ma pháp mạnh mẽ như thế không phải sẽ đánh động ma pháp công hội sao? Cách chương.